Đại Kiếp Chủ, chương 263, một nước bảo ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với nên như thế nào lợi dụng cái này thủy tướng chi linh, tu luyện thành chính mình thủy tướng lôi linh, Phương Nguyên cũng sớm đã dùng thiên diễn chi thuật thôi diễn qua, nhưng kết quả lại cũng không là rất vui sướng bởi vì một cái rất đơn giản đạo lý, lấy được càng nhiều, bỏ ra liền càng nhiều. Thủy tướng chi linh vốn chính là hội tụ thiên địa thủy mạch tinh hoa mà thành thần vật, nếu là tu luyện thành lôi linh, cái kia uy lực tự nhiên cường hoành đến đáng sợ trình độ, thế nhưng là bực này thần vật muốn luyện hóa nhưng cũng không có đơn giản như vậy, Phương Nguyên một người căn bản là làm không được, trừ phi là tìm mấy vị kim đan cảnh giới cao thủ đến trợ chính mình hành công, giúp mình áp chế cái này thủy tướng chi linh, để cho mình thong dong luyện hóa. Nhưng bây giờ hắn rời đi tông môn, lại là không có khả năng tìm tới trưởng bối trông nom, những người khác cũng tin không được. Thế là, sớm tại rất sớm trước đó, Phương Nguyên trong lòng liền xuất hiện một cái to gan suy nghĩ. Nếu tìm không thấy người tin cần, vậy liền tìm mấy cái không tin được. Về sau lại ra tiểu hoàng tử như thế một việc sự tình, Phương Nguyên ngược lại là rất nhanh nghĩ thông suốt, hai chuyện dứt khoát trở thành một kiện đến xử lý đi. Bởi vậy, lần này đi tới Định Đỉnh Sơn, hắn tỉ mỉ thôi diễn đại trận, liền đem điểm này cân nhắc tại trong đó. Nếu là Ô Chí Quốc không phái tới kim đan cao thủ xuất thủ, như vậy Phương Nguyên liền không có chút nào ý sợ hãi, còn nếu là Ô Chí Quốc phái ra kim đan cao thủ, như vậy Phương Nguyên liền dứt khoát đem lực lượng của đối phương vận dụng, thế là hắn liền thiết kế ra một loại biến chủng tụ linh trận, tại Ô Chí Quốc kim đan cảnh giới cao thủ công tới thời điểm, đem bọn hắn lực lượng dẫn đạo tới, dùng để áp chế cái này thủy tướng chi linh lực lượng, nhờ vào đó hành công. Tại trận pháp này dẫn đạo dưới, mấy vị này kim đan cao thủ không khác tại thay Phương Nguyên hành công hộ pháp. Mà thủy tướng chi linh lực lượng lại vừa lúc có thể dùng đến chống lại mấy vị kia kim đan cao thủ chi lực. Kể từ đó, mặc dù hoàn cảnh hung hiểm vạn phần, nhưng hắn tu luyện thủy tướng lôi linh điều kiện cũng đã đủ chuẩn bị. Thiên Xu Môn Sơn Môn, Định Đỉnh Sơn, vốn chính là một cái đạo huyền thâm hậu, linh khí nồng đậm chi địa, lại có mấy vị kim đan cảnh giới cao thủ giúp mình trấn áp thủy tướng chi linh, càng mấu chốt chính là, bây giờ trên tay hắn còn có một dạng thế gian khó tìm lôi đạo tài nguyên. Tiên môn đạo huyền kim đan cao thủ thất bảo lôi thụ. Đầy đủ, quả nhiên là trời không tuyệt đường người a, Phương Nguyên thấp giọng than thở. Liền nhìn gan có bao nhiêu mập, nghĩ đến giải quyết vấn đề này, trong lòng cũng có điểm tiểu kiêu ngạo. Đương nhiên đó cũng không phải khen chính mình thời điểm, thời gian cấp bách, Phương Nguyên hiển nhiên cái kia thủy tướng chi linh bị áp chế, lập tức ngồi xếp bằng, chậm rãi đi công, bên người thất bảo lôi thụ đã lấy ra ngoài, sau đó hắn trầm ngâm nửa ngày, tay trái dẫn dắt chói mắt lôi quang, từ cái kia thất bảo lôi thụ phía trên dẫn đi ra thông qua được nhục thể của hắn, sau đó lấy tay phải hướng về thủy mạch chi linh ghìm xuống dưới. Lấy tam đại kim đan chi lực áp chế, lấy thất bảo lôi thụ chi lực luyện hóa, hắn muốn đem cái này thủy mạch chi linh, hóa thành chính mình lôi linh. Ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba vị kim đan đại cao thủ sức mạnh mẽ cơ hồ có đem Định Đỉnh Sơn san thành bình địa chi thế, nhưng ở lúc này, trận quang bảo hộ phía dưới, Định Đỉnh Sơn mặc dù nhìn vô cùng thê thảm, nhưng vẫn là chống xuống tới, cái này xem ở trong mắt mọi người, bao quát vị kia trận pháp tạo nghệ viễn siêu người bên ngoài lăng quang trận sư, đều cảm thấy cái này căn bản là một kiện đã vượt quá lẽ thường, không phù hợp logic sự tình. Cái này Thiên Xu Môn Hộ Sơn đại trận coi như cao minh đến đâu, cũng không nên chống đỡ lâu như vậy. Từ hai vị kim đan cao thủ xuất thủ bắt đầu, đại trận này liền tựa hồ lúc nào cũng có thể công phá, có thể mãi cho đến Ô Chí Quốc quốc chủ cũng đi theo ra tay, đại trận này hay là nhìn lúc nào cũng có thể công phá, lại đến về sau, những huyền giáp vệ kia không dám ở quốc chủ xuất thủ thời điểm ở bên cạnh nhìn xem, liền cũng liều mạng mệnh công tới, làm cho người ta không nói được lời nào chính là tòa đại trận này vẫn chỉ là khả năng công phá mà thôi. Giống như là một con chó đang đuổi lấy cái đuôi của mình, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ đuổi kịp nhưng chính là đuổi không kịp. Cái này phá trận từ đầu đến cuối cho người ta một loại sắp sụp đổ bộ dáng, nhưng hết lần này tới lần khác chính là chống được. Một ngày thời gian đều đi qua, ngay cả cái này nho nhỏ tiên môn hộ sơn trận cũng không phá nổi a, mà vào lúc này, Định Đỉnh Sơn dưới trong ngọc liễn, cái kia kiều mị lữ phi cũng đã có chút kìm nén không được. Trước đây hiển nhiên thời gian từng phần mất đi, đại trận kia nhưng thủy chung lung la lung lay chính là không ngã, sự chịu đựng của nàng cũng đạt tới cực hạn. Nếu thật là người kia mà nói, hắn làm sao có thể có bực này bản sự, ngay cả ba vị kim đan cũng không phá nổi hắn bày ra trận pháp. Mặc dù nhìn, bên ngoài phía kia đại trận vẫn là tùy thời sẽ sụp đổ bộ dáng, nhưng nàng trong lòng lại không kiên nhẫn được nữa. Đêm dài lắm mộng đạo lý, nàng so với ai khác đều hiểu. Đây cũng là nàng vô luận như thế nào, đều muốn nhanh nhất cầm tới thất bảo lôi thụ nguyên nhân. Bây giờ nàng vì cái này thất bảo lôi tụ, đem trong cung nhân thù của mình đều điều tới, thậm chí là ngay cả Ô Chí Quốc quốc chủ lực lượng đều điều động đi ra, ngược lại là khiến cho trong cung hư không, để cái kia nàng một mực không lọt nổi mắt xanh tiểu hoàng tử làm ra bực này ngỗ nghịch sự tình. Theo lý thuyết nàng chỉ cần định thần lại, làm sơ an bài, liền tất nhiên có thể đem tiểu gia hỏa kia trò xiếp đánh cái thất linh bát lạc. Thế nhưng là nàng không có làm như thế, bởi vì nàng để ý vốn cũng không phải là cái gì Ô Chí Quốc địa vị cùng tôn sùng. Nàng muốn chỉ là thất bảo lôi thụ, thất bảo lôi thụ liền ở trước mắt tựa hồ dễ như trở bàn tay, nàng không có đạo lý lại phân tâm đi xử lý sự tình gì khác. Nhưng nàng không ngờ tới chính là, lúc đầu nhìn dễ như trở bàn tay lôi thụ thế mà còn không có cầm tới. Tự Ô Chí Quốc huyền giáp vệ vây quanh cái này định đỉnh sơn, thế nhưng là ước chừng qua 6 ngày thời gian a, 6 ngày thời gian bên trong, đã có thể phát sinh rất nhiều chuyện. Liền ngay cả nàng cũng không biết nếu như tiếp tục nữa, sẽ còn xảy ra chuyện gì. Không có biện pháp cũng phải động điểm chân chính thủ đoạn đây này. Nhẹ nhàng tự nói lấy, nàng nhẹ nhàng trà sát một chút chính mình bên miệng son phấn, trên ngón cái nhất thời một mảnh đỏ thẫm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, nàng ánh mắt lạnh lùng, ngón cái nhẹ nhàng tại mi tâm của mình một chút, sau đó ánh mắt xuyên thấu qua ngọc liễn rèm châu, thẳng hướng về định đỉnh sơn trên không Ô Chí Quốc quốc chủ nhìn sang, chỗ mi tâm tựa hồ có một chút linh quang bay ra, lóe lên một cái rồi biến mất. Ba người chúng ta liên thủ, chẳng lẽ ngay cả cái này nho nhỏ tiên môn hộ sơn trận cũng không phá nổi a? Cùng lúc đó, giữa không trung cũng chính cho mày Ô Chí Quốc quốc chủ, bỗng nhiên trong mắt lóe lên một vòng vẻ mờ mịt, sau đó gầm thét đứng lên, phảng phất xấu hổ thành giận đồng dạng, tiếng gầm truyền khắp nơi, chấn động bốn vực cỏ cây đều run lẩy bẩy. Bệ hạ, cái kia hai cái kim đan gặp Ô Chí Quốc quốc chủ nổi giận cũng là nao nao thần sắc kinh ngạc đến cực điểm. Hay là nói, hai người các ngươi, mới vừa rồi không có dốc hết toàn lực. Cái kia Ô Chí Quốc quốc chủ trong mắt đỏ hoe, gắt gao nhìn chằm chằm hai người bọn họ một chút. Hai vị kia kim đan lập tức khẽ giật mình, trên mặt đều lóe lên một vòng ẩn nhẫn tức giận. Ha ha, ta không cần các ngươi, chính mình liền cũng phá được trận này. Mà vào lúc này, cái kia Ô Chí Quốc quốc chủ thì phá lên cười, đột nhiên lách mình, lại lần nữa xông lên không trung, tay áo phất một cái, hướng về định đỉnh sơn nhìn xuống đi qua, quát khẽ nói. Ái phi đừng vội, chậm cái này thi triển chân chính thần thông, phá quỷ trận này. Theo hắn thanh âm này vang lên, một thân bành trướng pháp lực đều là dâng lên ầm ầm, liền ngay cả một thân hoàng bào, đều phồng lên không ngớt giống như là bị gió rót đầy, chung quanh pháp lực bên trong, có một tia quang mang màu vàng nhạt chảy ra từ từ tại trước người hắn hội tụ thế mà tạo thành một cái như ẩn như hiện to lớn bảo ấn, mơ hồ có thể thấy được trên bảo ấn kia có. Thụ mệnh vô thiên, bốn chữ lớn, oanh, bảo ấn này vừa xuất hiện ở trong hư không, liền có tầng tầng hoàng uy tán phát đi ra quấy phong vân. Liền ngay cả thiên địa này, tựa hồ cũng vào lúc này ảm đạm mấy phần. Thứ gì, lúc này trong đại trận, Phương Nguyên cũng chợt phát sinh cảm ứng, hắn đối với thủy mạch lôi linh luyện hóa, đã đến thời khắc mấu chốt nhất, chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành công, lại không nghĩ rằng, ngoài núi bỗng nhiên truyền đến một loại để hắn cũng không hiểu kinh hãi lực lượng. Loại cảm giác nguy hiểm này, khiến cho trong lòng hắn dâng lên vô tận lo lắng. Còn chịu đựng được a, mà dưới loại tình huống này, hắn cũng chỉ có hai lựa chọn, hoặc là lập tức từ bỏ đối với cái này thủy mạch chi linh luyện hóa tranh thủ thời gian cách trận đào tẩu, hoặc là chính là đưa sinh tử tại không để ý cắn chặt hàm răng, tiếp tục luyện hóa cái này thủy mạch chi linh, hoặc là liền giống như là một chút bị dọa hoảng hồn người đồng dạng, bình thường thét lên không ngớt, một bên lại trốn không thoát, cuối cùng cái gì đều không có thành, vẫn là bị đè chết rồi. Phương Nguyên không chút nghĩ ngợi liền lựa chọn con đường thứ hai. Chấm, hắn hai mắt ngưng tụ, tiếp tục bắt đầu một bước cuối cùng luyện hóa. Bởi vì trong lòng hắn vô cùng rõ ràng, lúc này căn bản chính là trốn không thoát. Bây giờ chỉ có thể gửi hy vọng ở cái này chính mình bố trí tỉ mỉ đi ra đại trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt lộ một vòng tàn khốc nhìn về hướng cái kia vẫn đang dãy dụa thủy mạch chi linh, năm ngón tay chợt một tấm, đem thất bảo lôi thụ lực lượng dẫn tới cực hạn, một mảng lớn lôi quang chói mắt hướng về kia thủy mạch chi linh tuôn ra tới, thẳng đem thanh lý toàn bộ quấn tại bên trong. Trong tâm quát khẽ, bỏ ra thời gian lâu như vậy, chính là cá thật cũng phải chín, ngươi còn muốn cho ta gượng chống lấy. Cái đó là, Ô Chí Quốc vận, mà lúc này đại trận bên ngoài, hai đại kim đan cao thủ, gặp một màn này, lập tức hoảng sợ không thôi, sắc mặt đại biến. Bọn hắn không nghĩ tới quốc chủ dĩ nhiên điên cuồng như vậy, ngay cả bực này thương căn cơ bí thuật đều phát huy ra. Thương thế kia không chỉ có riêng là quốc chủ tự thân căn cơ A, còn bao gồm Ô Chí Quốc hoàng uy, trước đây đến từ dịch lâu tiên tri đã từng khen ngợi qua Ô Chí Quốc loại phương pháp tu luyện này, nhưng cũng đã nói, như thế bí thuật một khi thi triển, chắc chắn hậu hoạn vô tận. Quốc chủ lại muốn cũng không muốn liền thi triển pháp này, thật chẳng lẽ cái điên rồi phải không? Phá cho ta, nhưng còn không đợi bọn hắn ngăn cản, cái kia to lớn bảo ấn liền đã trùng điệp hướng phía Định Đỉnh Sơn đập xuống dưới. Ầm ầm, hư không đều tựa hồ bị đập vụn. Đây chẳng qua là một phương vô hình bảo ấn, nhưng tựa hồ so toàn bộ Định Đỉnh Sơn đều muốn nặng nề vô số lần. Không cần suy nghĩ nhiều, chỉ cần bảo ấn này rơi xuống, Định Đỉnh Sơn sợ là muốn bị nhập vào dưới mặt đất. Đại trận gì, trận sư gì, tại cái này nhất trọng kích phía dưới, đều muốn trực tiếp bại từ trong vô hình. Nhưng để cho người ta không nghĩ tới chính là cũng liền tại bảo ấn này khó khăn lắm đập xuống đến Định Đỉnh Sơn bên trên thời điểm, đột nhiên tại trong núi kia, một mảnh trận quang bên trong, cũng có một cái như ẩn như hiện nữ tử bay ra, nàng giơ lên hai tay, nâng phía kia bảo ấn. Cái đó là, hoàng hậu, nhìn xem đầu kia cái bóng nhàn nhạt Ô Chí Quốc hai đại kim đan cùng một đám huyền giáp vệ, đồng thời trong lòng giật mình. Kinh ngạc sau khi có loại phức tạp cảm xúc sinh đi ra cách chương.